bởi vì Phương Vân đã đem pháp môn đại lực kim cương kinh hút vào trong cơ thể mình, cho nên có thể nói cơ thể kim cương đầu đà bây giờ là một mảnh trống không, có gọi ra cũng là vô ích. Giết! Phương Vân ra lệnh cho huyết thiền yêu quân phóng tới đại quân yêu tộc. Huyết thiền yêu quân, thấy yêu quân vốn thuộc về quân bên mình, bỗng nhiên xông tới đánh, cả đám yêu tộc liền biến sắc, như gặp phải quỷ vậy. Huyết thiền yêu quân không nói câu nào cả, hai cái đao được tạo từ cánh ve sầu khổng lồ dương lên, lập tức có hơn 10 con hổ yêu bị tách thành hai nửa, như một cái gỗ mục rớt xuống. Gặp quỷ, tên nhân tộc này có tà pháp, lại biến yêu quân biến thành khôi lỗi. Một tên bạch lộc yêu có thực lực tinh phách cảnh trừng mắt lại, nhìn thấy mà kinh hãi, nhưng vừa nói xong thì cũng quay đầu chạy chứ không dám ở lại. Phương Vân cũng không đuổi theo. Theo luật định lập chiến công của Đại Chu Hoàng Triều thì địa vị, thực lực của đối phương càng cao, chiến công cũng càng cao. Những tên yêu tộc này không có thực lực cao, cũng không có địa vị gì, không đáng phải ra tay, để huyết thiền yêu quân đi là được rồi. Phương Vân lập tức vận khí lên hai mắt nhìn về phương bắc của yêu tộc, lập tức từng đạo tinh mang số mệnh hiện ra trong mắt. Những đạo tinh mang số mệnh đó có màu đỏ, có màu tím làm cho hắn phải chú ý tới. Những tên yêu tộc có tinh mang số mệnh như vậy thì ít nhất cũng yêu quân có thực lực địa biến cảnh, chỉ có đánh chết những yêu quân đó thì mới lập được công lao lớn trong cuộc chiến này. Bèo, thoáng một cái, Phương Vân đã xông vào chiến tuyến ở phương Bắc. Đó là nơi yêu tộc tấn công nhiều nhất, cũng là nơi chiến đấu kịch liệt nhất. Trong đại quân yêu tộc ở đó đang có một đầu yêu quân giao long đang mặc một chiến giáp, trong tay nắm một thanh đại đao, đang ra sức giết chết binh lính Đại Chu. Từ lúc Phương Vân thấy nó cho đến khi đến gần cũng chỉ là trong khoảng khắc. Đã có rất nhiều giáo úy, đô úy, tướng quân chết ở dưới đao của nó. Thực lực của con yêu quân này vào khoảng 8-90 phi long lực. Một đao của nó đi xuống thì lập tức cả một mảnh đất hóa thành tử địa. Hầu như không có người nào có thể kháng cự được nó. Phật Đà Khắc Bia, chấn định càn khôn. Thấy con giao long yêu quân này, Phương Vân lập tức hiểu được công pháp bình thường căn bản không thể làm gì được nó cả. Không chút do dự, Phương Vân liền đánh ra chiêu Phật Đà Khắc Bia, chiêu thức mạnh nhất trong đại lực kim cương kinh. Người nào? Giao long yêu quân cảm giác được nguy hiểm đang tới, lúc quay đầu lại liền nhìn thấy kim quang đầy trời, có một pho tượng Phật Đà khổng lồ đang huyền phù ở không trung. Trong tay của pho tượng này còn có một tấm bia. Tấm bia này đang phát ra Phật lực mênh mông đánh xuống, mục tiêu chính là hắn. Sau ót của Phật Đà này còn phát ra kim quang óng ánh, chung quanh thân thể của hắn còn có vô số hư ảnh tiểu Phật Đà đang bay múa, miệng không ngừng nói ra hai chữ, kim, cương, uống. Giao long yêu quân quát lên một tiếng lớn, trong lúc vội vã chỉ còn cách phát ra một chiêu mạnh nhất. Khói đen cuồn cuộn từ dưới đất xông ra, hóa thành một cái đầu rồng to lớn phá không đánh tới đại lực kim cương Phật Đà của Phương Vân. Ầm, cả hư không liền bị rung động. Cùng lúc đó thì cái đầu rồng cho giao long yêu quân đánh ra cũng bị đại lực kim cương bia của Phương Vân chấn nát bấy. Phật lực mênh mông cuồn cuộn còn đánh lên người giao long yêu quân. A, giao long yêu quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân bằng long cốt của nó lúc này đã bị một bia chấn vụn thành từng khúc. Trực tiếp hiện ra nguyên hình là một con yêu long khổng lồ té trên mặt đất, vô cùng thê thảm. Máu huyết toàn thân không ngừng chảy ra ngoài, thân thể co quắp lại. Sự khác biệt của cường giả địa biến cảnh khi đột phá một con thiên long lực cùng với chưa đột phá một con thiên long lực lúc này đã được thể hiện ra. Bốn con giao long yêu quân này chỉ kém Phương Vân khoảng 10 phi long lực mà thôi. Ở địa biến cảnh thì sự khác biệt này chỉ là râu ria. Nếu như Phương Vân lúc này chỉ có 99 con phi long lực thì tuyệt đối không dễ dàng đánh bại nó như vậy. Nhưng sau khi đột phá được bình cảnh, khiến cho lực lượng toàn thân vắt thành một cổ thì đối phó với con yêu long này hoàn toàn như đánh chó vậy. Ngươi đã đột phá bình cảnh. Giao long yêu quân mặt sợ hãi nhìn Phương Vân, trong miệng phát ra âm thanh không rõ. Phật lực chí cương chí mạnh không chỉ chấn vỡ xương cốt của nó, mà còn chấn nát cả hàm của nó. Phương Vân không nói lời nào cả, đại trưởng vừa vung lên thì đã trực tiếp phong... ấn đầu yêu quân này vào trong bức họa hoàng kim. Dưới tình huống chiến trường nguy hiểm như vậy, nếu như còn dài dòng thì đó là muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, địa biến chi pháp. Sau khi phong ấn con dao long yêu quân xong, Phương Vân lập tức cảm giác được sự suy yếu cực độ. Con dao long yêu quân này không những có thực lực mạnh hơn huyết thiền yêu quân, mà bản thân của nó lúc giao chiến với Phương Vân còn bị trọng thương. Điều này có ý nghĩa Phương Vân cần phải đưa nội lực vào để trị liệu thương thế cho nó. Phương Vân căn bản không dám ở lại ngay đó, thân hình thoáng một cái đã rơi vào trong hàng ngũ quân đội triều đình Đại Chu. Tìm lấy nơi quân đội có thực lực mạnh nhất rồi ngồi xuống, điên cuồng hấp thu địa khí, đồng thời đem mấy bình đan dược cực phẩm nuốt vào. Đan dược thượng phẩm vô cùng chân quý. Dưới tình huống không có tủ bảo các cung cấp thì dùng một bình chính là thiếu một bình. Nhưng ở thời khắc này thì Phương Vân cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Mượn quân lực mạnh mẽ của Đại Chu, Phương Vân nhanh chóng khôi phục thực lực. Sau khi lấy một nhánh linh chi đưa cho Giao Long yêu quân, Phương Vân lập tức quay lại chiến trường. Phương Vân không ngừng xuyên qua chiến trường để tìm lấy nơi chiến đấu của yêu quân. Cũng vì như thế mà không ngừng có yêu quân bị Phương Vân dùng thế lôi đỉnh vạn quân phong ấn vào trong bức họa hoàng kim, đan dược thượng phẩm trong túi không gian cũng vơi đi nhanh chóng. Khoảng một giờ sau đã có khoảng 8 tên yêu quân bị Phương Vân phong ấn mất. 8 tên yêu quân bị phong ấn, lập tức chiến trận ở phía Bắc hoàn toàn nghiêng về quân đội Đại Chu, yêu tộc không thể nào chống cự được ở đây nữa. Mà, mặc dù chiến tuyến của Đại Chu Hoàng Triều cùng yêu tộc kéo dài từ Bắc tới Nam, trùng điệp đến mấy ngàn dặm, hơn nữa còn vô cùng hỗn loạn, nhưng liên tiếp có đến 8 tên yêu quân bị mất tích lập tức dẫn đến sự chú ý. Dù sao, 8 tên yêu quân cũng không phải là 8 con kiến hôi, nhân vật như vậy khi biến mất sẽ lập tức dẫn đến chấn động. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao mà tinh mang số mệnh của cường giả tộc ta biến mất nhiều như vậy? Một tên yêu quân thân mặc chiến giáp, mỏ nhọn, hai mắt nhìn về phía Bắc, lập tức phát hiện có rất nhiều khí tức cường giả địa biến cảnh bên hắn đã biến mất đi. Mãng hoang khác với trung thổ, tất cả các cường giả đều tập trung ở một chỗ, lúc ngẩng đầu có thể thấy, cúi đầu cũng có thể thấy, cho nên đối với khí tức của các cường giả khác, thì những cường giả còn lại rất dễ dàng nhận biết. Mộc Mị yêu quân, Hỏa Nghĩ yêu quân, Giao Long yêu quân. Sao khí tức của bọn họ mất hết rồi? Lại có thêm một tên yêu quân có bản thể là xuyên sơn giáp cảm thụ một chút. Không sai, chính là biến mất. Điều này làm cho nó cả kinh vô cùng. Lập tức trên trán có mồ hôi lạnh toát ra. Đầu xuyên sơn giáp này lập tức chui xuống đất. Chỉ chốc lát sau, hắn đã hiện lên bên cạnh một đầu yêu quân có bản thể là một con trâu. Không xong, Mộc Mị yêu quân, Hỏa Nghĩ yêu quân, Giao Long yêu quân đã bị giết rồi. Cái gì? Lại thêm một tên yêu quân có hình dáng bề ngoài là một thợ rèn chạy đến. Nghe được câu này thì mí mắt liền nhảy lên. Đợi thêm một lát nữa, đã có 8 tên yêu quân chạy đến tụ họp với nhau. Ta cũng hỏi rồi, Giao Long yêu quân bị một cường giả có Phật lực mênh mông giết chết. Một tên yêu quân khác nói, bản thể của nó là một gốc cổ thụ đã sống đến mấy ngàn năm. Những chỗ có cường giả đi đến luôn thu hút sự chú ý. Yêu tộc muốn biết nguyên nhân vì sao các yêu quân bị giết cũng không khó lắm, chỉ cần tìm hỏi những yêu tộc đã ở gần đó. Rất nhanh, sự tồn tại của Phương Vân đã được 8 tên yêu quân chú ý tới. Đại lực kim cương trưởng. Bỗng nhiên có một tiếng quát lớn từ đằng xa truyền đến. Một Phật trưởng khổng lồ phát ra kim quang cuồn cuộn đột nhiên phá không đánh xuống một lượng lớn yêu tộc. Các yêu tộc bị trúng chiêu lập tức bị chấn thành phấn vụn. 8 tên yêu quân đang quan sát nãy giờ, thấy có Phật trưởng đánh xuống thì lập tức không cùng hẹn mà cùng nhau đi tới chỗ đó. Phương Vân vẫn đang xuất thủ để giải nguy cho một nhánh quân đội Đại Chu, thì cảm giác được có một cỗ nguy hiểm đang tới gần mình. Bị phục kích rồi. Phương Vân lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Để mạng đó. Hàng trăm hàng ngàn gốc rễ khổng lồ từ dưới đất vươn ra. Những gốc rễ này dường như có sinh mạng vậy, không ngừng quấn quanh hướng tới Phương Vân. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất, có một gã yêu quân quanh thân có yêu khí cuồn cuộn đang biến thành một mũi nhọn bắn về Phương Vân trên mặt đất. chính là Thanh Mộc yêu quân cùng Thiết Giáp yêu quân đồng thời tấn công tới Phương Vân. Cùng lúc đó thì 6 tên yêu quân còn lại cũng phát động công kích đánh tới Phương Vân. Ầm, một luồng Phật quang lóe lên làm chấn vỡ hàng trăm hàng ngàn rễ cây. Thân hình của Phương Vân cũng phóng lên cao. Ngay thời khắc hắn bay lên thì có vô số cự chùy bằng đá, rễ cây phá vỡ mặt đất đuổi theo. Mà từ những phương hướng khác cũng có những đạo thân ảnh có khí tức cường đại như một tia chớp đuổi theo Phương Vân. Những tên này không ngừng phát ra huyết vụ, hắc vân, yêu xà, từ khắp bốn phương tám hướng cuốn tới Phương Vân. Ha ha ha, ta không có đi tìm các ngươi thì thôi, không ngờ các ngươi lại tự đưa đến. Tốt, tốt lắm. Phương Vân lúc phát hiện ra 8 tên yêu quân, không những không sinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu như trước lúc Phương Vân xuất thủ mà 8 tên yêu quân đồng thời ra tay, thì cho dù hắn đã đột phá đến một con thiên long lực, sẽ vẫn có chút phiền phức. Nhưng bây giờ, Phương Vân sao có thể sợ bọn hắn? Mộc Mị yêu quân, Hỏa Nghĩ yêu quân, Giao Long yêu quân, cùng đi ra đây. Phương Vân vung tay lên, quang ảnh sau lưng hắn biến ảo, lập tức có những thân ảnh lần lượt hiện ra chung quanh. Những thân ảnh này cũng giống như 8 tên yêu quân kia, yêu khí toàn thân cuồn cuộn, nhưng mà ánh mắt của những thân ảnh này lại dại ra, không hề có chút linh động. Mộc Mị yêu quân, Hỏa Nghĩ yêu quân, 8 tên yêu quân biến sắc, lập tức gọi ra tên của 8 yêu quân mà Phương Vân đã phong ấn. Nhưng mà 8 tên yêu quân bên này dường như không nghe không thấy gì cả. Còn chưa nói lời nào thì đã lập tức sử dụng ra chiêu thức cường đại nhất đánh tới 8 tên yêu quân bên kia. Thấy tình cảnh như vậy thì các yêu quân kia liền biến sắc. Hỏa Nghĩ yêu quân, ngươi điên rồi sao? Đừng nghĩ nữa, bọn họ bị khống chế rồi. Thanh Mộc yêu quân có kiến thức sâu rộng, lập tức nói ra được vấn đề mấu chốt. Cơ hội tốt. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, nhân lúc 8 tên yêu quân hỗn loạn. Hắn lại định sử dụng chiêu Phật Đà Khắc Bia để trấn giữ thêm một người trong số đó. Thanh Mộc yêu quân, Thiết Giáp yêu quân, Tê Sư yêu quân, các ngươi lập tức thối lui. Tên nhân loại này sẽ do ta đích thân thu thập. Bỗng nhiên có một âm thanh ong ong từ trên bầu trời truyền xuống. Âm thanh này lãnh mạc mà cao ngạo, từ trong đó truyền ra một cảm giác vô cùng tự tin. Vâng, đại nhân. 8 đại yêu quân nghe được âm thanh này thì mừng như điên, không nói hai lời, lập tức rút lui. Hừ, trong lòng Phương Vân khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời lúc này đầy sấm sét, đồng thời có một bàn tay đỏ rực đang đánh xuống mình. Bàn tay này còn chưa rơi xuống thì Phương Vân lập tức có cảm giác không thể nào trốn được, hẳn phải chết đi. Ta tưởng là ai, thì ra là ngươi. Sao rồi? Hỏa Long yêu vương ngươi đánh không lại Mãng Hoang Hầu liền tới đây để đối phó ta sao? Phương Vân cười lớn nói, không hề có chút hoảng sợ nào. Hắn vừa nhìn thì đã nhận ra thân phận người đến, chính là Hỏa Long yêu vương. Muốn chết? Hỏa Long yêu vương nghe thế thì giận lên, lập tức đánh ra một chưởng lấy thế lôi đình vạn quân đánh xuống, có ý muốn lập tức trấn áp Phương Vân. Hừ, muốn giết ta? Ngươi còn không có năng lực này. Phương Vân thu nụ cười lại, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên khu xử máu huyết hung thú phỉ trong khiếu huyệt thứ 9, địa biến chi pháp. Bỗng nhiên có một tiếng quát chấn động cả thiên địa vang lên. Nghe thấy tiếng quát này thì vô số cường giả ở trên chiến trường dùng mình lên, nhất tề nhìn qua nơi phát ra. Địa biến chi pháp chính là năng lực biến thái nhất, cường đại nhất của cường giả địa biến cảnh. Một tên cường giả địa biến cảnh một khi khống chế được bản năng giết chóc trong máu huyết hung thú là lập tức có được lực lượng vô cùng kinh khủng. Cổ lực lượng này thậm chí còn có thể vượt cấp đánh ngang với cường giả thiên tượng cảnh. Khí lực cường hãn của hung thú thượng cổ, nội lực mênh mông của hung thú thượng cổ, khả năng câu thông địa khí của hung thú thượng cổ, thần thông của hung thú thượng cổ, bốn điều trên hợp nhất lại tạo ra một lực lượng đáng sợ vô cùng. Đặc biệt, nếu một võ giả có thể sau khi chiếm được thân thể hung thú mà còn giữ vững được tinh thần, suy nghĩ thì sẽ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Máu huyết hung thú đột nhiên hóa thành vô số sợi tơ, dùng phương thức bá đạo nhất tràn vào khắp mạch máu, tứ chi bát hải của Phương Vân. Ngay một khắc này, nhất thời Phương Vân không thể động đậy được. Hắn cảm giác được có một sự biến hóa vô cùng đáng sợ, bất khả tư nghị đang phát sinh trong cơ thể mình. Máu huyết của hung thú phỉ giờ phút này như một con hung thú tham lam đang điên cuồng thôn phệ nội lực, huyết nhục cùng thể chất của chính hắn. Việc biến hóa này xảy ra cực nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ suy nghĩ. Chỉ trong một sát na, máu trong cơ thể Phương Vân hầu như đã đổi thành máu của hung thú phỉ thượng cổ. Đau, đau đến nỗi không cách nào hình dung được. Cái cảm giác đau này y như là bị hàng hà vô số côn trùng cắn mình vậy. Từ lúc Phương Vân có được máu huyết hung thú thì chưa bao giờ thi triển qua địa biến chi pháp. Cũng không ngờ rằng khi thi triển sẽ lại thống khổ như thế. Mặc dù rất thống khổ nhưng Phương Vân cũng không có hét lớn ra, mà lại dùng một cổ ý chí cường đại áp chế cái cảm giác đau đớn ấy. Ngay khi sự đau đớn dâng lên đến đỉnh điểm thì Phương Vân liền cảm thấy trong đầu mình chấn động một cái. Tinh thần cùng ý chí của hắn đột nhiên tăng vọt lên kinh khủng, chỉ trong trước mắt đã dâng đến một trình độ bất khả tư nghị. Trong lúc mơ hồ, Phương Vân cảm giác thấy mình đã chạm đến một cái quy tắc vô cùng huyền diệu trong thiên địa. Đây là một cảm giác không thể nào mô tả được. Nguyên khí trong thiên địa lúc này cũng lấy một tốc độ khủng khiếp tràn vào trong cơ thể Phương Vân, mà đồng thời, địa khí ở tầng thứ 9 trong mặt đất cũng nhanh chóng tụ lại, hóa thành một con giao long, rồi nhanh chóng chui vào trong cơ thể Phương Vân. Cả người Phương Vân bây giờ hoàn toàn bị khói đen bao phủ lại. Giống. Bỗng nhiên có một tiếng vang này như từ thời thượng cổ truyền đến vậy, làm chấn động cả chiến trường. Cả vùng đất cũng bị tiếng vang này làm cho chấn động. Đúng lúc này thì hắc vụ nổ tung, thượng cổ ôn dịch hung thú phỉ hung tàn bá đạo, thân cao gần ngàn trượng lần nữa tái hiện dưới ánh mặt trời. Phỉ, mặt bò, đuôi rắn, nơi nó đi qua thì nguồn nước cạn kiệt, dược thảo bị chết. Lúc nó xuất hiện cũng là lúc thiên hạ bị đại dịch, tang thương khắp nơi. Chỉ là trong một thời gian ngắn thôi, nhưng Phương Vân đã hoàn thành địa biến chi pháp, từ có thể con người chuyển hóa thành thân hung thú. Tuy biến hóa diễn ra rất nhanh, nhưng trong cảm giác Phương Vân thì lại dài như một thế kỷ vậy. Băng thiên đại thủ ấn. Đột nhiên một âm thanh vang dội phát ra, đồng thời có một bàn trưởng khổng lồ từ thượng cổ hung thú phỉ phát ra. Ầm một tiếng, hai trưởng tương giao đồng thời phát nổ, vô số ánh lửa phát ra khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, đối chiến thiên tượng. Cái mà Phương Vân có thể cảm giác được bây giờ đó là có một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông đang lay động trong thân thể mình. Vào cái ngày ở ngoài An Vân thành Tây Bộ đó, Phương Vân đã từng thấy tên đệ tử tông phái sau khi hóa thân thành hung thú thượng cổ thì hung bạo cùng cường đại như thế nào. Cường đại đến mức Dương Hoàng cũng bị bức phải dùng hư ảnh thiên đế mới có thể giết chết được đầu hung thú thượng cổ đó. Hôm nay, Phương Vân còn mạnh hơn rất nhiều so với tên đệ tử tông phái đó. Cộng thêm việc hắn đã đột phá được một con thiên long lực, cho nên sau khi hóa thân thành hung thú thượng cổ thì còn mạnh hơn cái con hung thú ở ngoài An Vân Thành đó đến mấy lần. Lực lượng của con hung thú đang vận chuyển trong người thật giống như một con sông rộng lớn đang gào thét điên cuồng vậy. Phương Vân cảm thấy lực lượng của mình chỉ trong nháy mắt đã tăng vọt lên. Vốn bản thân của hắn chỉ có một con thiên long lực, nhưng sau khi hóa thân thành hung thú thì không chỉ có thân thể vô cùng cường hãn của hung thú, mà khả năng thu nạp nguyên khí thiên địa cũng tăng lên gấp 8 lần. Nói cách khác, thực lực của Phương Vân bây giờ đã trực tiếp tăng lên đến 8 con thiên long lực. Thực lực của hắn bây giờ đã trực tiếp vượt qua thực lực vốn có của hung thú ôn dịch thượng cổ, phỉ. Một đầu hung thú thượng cổ có lợi hại thì cũng không thể đáng sợ. Cái đáng sợ chính là đầu hung thú thượng cổ đó lại có trí khôn, hơn nữa còn có tuyệt học võ đạo của loài người. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của địa biến chi pháp. Võ giả càng có thực lực cường đại thì sau khi thi triển địa biến chi pháp sẽ càng cường đại hơn. Lấy thực lực hiện giờ của Phương Vân, sau khi thi triển địa biến chi pháp thì hoàn toàn phát huy được lực lượng của hung thú thượng cổ. Giống, một tiếng vang gầm thét cùng với một cỗ lực lượng làm chấn động vạn vật bỗng nhiên phát ra khắp chiến trường. Nghe thấy tiếng thét này thì toàn bộ yêu tộc đều phải trợn to hai mắt ra, trong mắt là một sự tuyệt vọng tột độ, khàn giọng hét thảm lên. Yêu lực trong người của chúng lấy một tốc độ kinh người tản phát ra ngoài cơ thể, sau đó hóa thành một luồng tinh khí đi vào trong cơ thể Phương Vân. Chỉ trong một nháy mắt, mấy ngàn trượng chung quanh Phương Vân đã hóa thành một bình địa. Tất cả thân thể của yêu tộc nằm trên mặt đất đều khô quắt lại. Nhìn vào hình thái chết đi của chúng có thể thấy được trước lúc đó đã hoảng sợ đến mức nào. Thân thể võ giả vốn chỉ có 8 thước, nhưng sau khi hóa thân thành hung thú thượng cổ thì lập tức phát to đến mấy ngàn trượng. Cho nên, trừ việc cần một lượng lớn năng lượng, nó cần phải có một lượng lớn tinh khí để tạo thành huyết nhục. 3 tháng trước, đầu hung thú phỉ kia vì theo bản năng sinh tồn mà đã đi tìm tinh khí ở các nguồn nước, làm cho những nơi nó đi qua đều hóa thành một vùng đất chết. Phỉ vốn là hung thú ôn dịch, ngoại trừ năng lực phát ra ôn dịch thì nó còn có khả năng hấp thu tinh khí. Loại năng lực này không chỉ bị giới hạn trong việc hấp thu sông suối, mà còn có thể hấp thu nước trong cơ thể sinh vật. Mà trong quá trình hấp thu nước trong cơ thể thì nó còn đồng thời hấp thu luôn năng lượng của đối phương. Có thể nói phương pháp mà Phương Vân đang áp dụng đối với yêu tộc là vô cùng cao minh. Hơn nữa, khí trời hôm nay lạnh giá gió rét, cả trời đất đều ẩm ướt, cho nên Phương Vân có thể hấp thu một lượng lớn tinh khí đang ẩn chứa trong đó. Nguyên khí thiên địa từ 4 phương 8 hướng không ngừng cuồn cuộn tụ tập lại xung quanh Phương Vân, thậm chí còn nồng đậm đến mức ngưng tụ lại thành thực thể. Chỉ cần Phương Vân vươn tay ra là có thể chạm vào được những nguyên khí thực thể ấy. Thượng cổ hung thú do Phương Vân biến hóa sau khi thi triển địa biến chi pháp thật là đáng sợ. Cho dù là cường giả thiên trùng cảnh thì cũng không có khả năng tụ tập nguyên khí thiên địa như thế. Đây là thiên phú thần thông mà chỉ riêng các hung thú mới có. Cùng lúc đó, cũng có một lượng lớn địa khí tinh thuần từ tầng thứ 9 thế giới dưới lòng đất bốc lên, hóa thành một cỗ sương mù màu đen nồng đậm, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hung thú thượng cổ. Thanh thế như vậy làm cho các yêu tộc khác thấy sợ hãi không thôi. Chúng nó có thể thấy được thực lực của con hung thú này còn đang tăng lên, mà điều này cũng làm cho Hỏa Long Yêu Vương không khỏi hoảng sợ. Nếu như còn để cho con hung thú này tăng thực lực lên, thì sợ ngoại trừ 3 vị yêu hoàng gia, chẳng còn ai có thể khống chế được cả. Xúc sinh, Hỏa Long Yêu Vương quát lên một tiếng lớn, tiếng quát này giống như lôi đình vậy, làm chấn động cả tứ phương. Âm thanh vừa phát ra thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một biển lửa hừng hực. Hiển nhiên Hỏa Long Yêu Vương đang thi triển tuyệt học cường đại của mình. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn lên, nói, Hỏa Long Yêu Vương, lời này ngươi nói sai rồi. Ta mặc dù biến thân thành hung thú thượng cổ, nhưng thần trí không hề mất đi. Nếu như nói tiếp thì bản thể của Hỏa Long Yêu Vương ngươi cũng chỉ là dị thú Hỏa Long mà thôi. So với hung thú thượng cổ còn không bằng đâu. Cho nên, nếu so ra thì ngươi còn không bằng, xúc sinh. Toàn bộ yêu tộc vốn có bản thể là phi cầm thú vật, nhưng chúng không bao giờ thừa nhận mình là xúc sinh cả. Hơn nữa còn không bao giờ để lộ bản thể mình ra. Bản thể của Hỏa Long Yêu Vương đúng là con dị thú Hỏa Long ngàn năm. Nếu bàn về sự tôn quý thì nhất định nó không thể nào bằng được bất kỳ hung thú nào trong 72 hung thú thượng cổ được. Câu nói này của Phương Vân lập tức làm cho con yêu long này quát lên như sấm, muốn chết. Âm thanh vừa phát ra thì hỏa vân trên trời đã hội tụ lại, rồi hóa thành một con hỏa long dài đến mấy trăm trượng. Con hỏa long này không hề giống với các long tộc bình thường, ở chân của nó có đến 6 cái móng vuốt, kỳ dị vô cùng, giống. Con hỏa long này vừa tụ lại thì lập tức hóa thành một đạo kình khí kinh thiên đánh về hung thú thượng cổ. Phương Vân cũng không dám khinh thường con hỏa long này. Hỏa Long Yêu Vương chính là yêu vương có thực lực thiên tượng cảnh, những tồn tại như vậy đều có những tuyệt học vô cùng cường đại. Cho nên, con hỏa long này tuyệt không đơn giản. Đại lực kim cương Phật Đà. Tâm niệm của Phương Vân vừa động, lập tức đánh ra pháp môn đại lực kim cương. Sau khi xuất ra, lập tức có một cổ kim quang mạnh mẽ từ trong cơ thể hung thú thượng cổ bắn tán loạn ra khắp 4 phương 8 hướng. Đồng thời có một âm thanh thiền hát vang dội cả thiên địa, âm thanh này hư vô ảo ảo, giống như là từ trong linh hồn truyền ra vậy. Trong âm thanh dường như còn ẩn chứa khí tức của đại trí tuệ, đại nghị lực. Cùng lúc này có một pho kim cương Phật Đà cao hơn ngàn trượng, tràn đầy Phật lực từ trong cơ thể hung thú phỉ chui ra, rồi huyền phú trong hư không, bao phủ cả phương vân lại. Phật lực này không những mênh mông cuồn cuộn như trường giang đại hải, kim quang phát ra khắp nơi, mà trong đó còn phát ra tiếng thiền hát, kim, cương, tràn ngập khắp chiến trường. Hiện tượng như vậy lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả. Phật lực thật là khủng khiếp. Ta mà còn không tránh xa ra thì sợ rằng sẽ bị đánh chết mất. Một yêu quân có thực lực khoảng 8-90 con phi long lực chứng kiến Phật lực như thế thì sợ hãi không thôi. Mãng Hoang Hầu đại nhân, các vị cung phụng đều đã xuất thủ rồi. Người này rốt cuộc là người nào trong quân ta? Sao thực lực lại cường đại đến mức này? Ở chiến trường phía nam, một thanh niên tài tuấn mới bước vào địa biến cảnh nhìn về phương hướng của phương vân mà khẽ biến sắc. Đối phương xuất thủ đối phó với Hỏa Long Yêu Vương, cho thấy rõ ràng là thuộc về trận doanh của mình. Kỳ quái, máu huyết hung thú thượng cổ, phỉ, không phải đã sớm bị triều đình Đại Chu thu hồi rồi hay sao? Làm sao còn có người có được cái này, hơn nữa còn có thể trấn áp được cái ý chí giết chóc đáng sợ trong ấy nữa chứ? Trên bầu trời, Đại La Viên Vương đang chiến đấu với Dương Hoàng, cảm nhận được cổ Phật lực đáng sợ kia thì không khỏi dừng tay lại. Đối với thực lực mà Phương Vân đang thi triển ra nó không hề ngạc nhiên. Năng lực của địa biến chi pháp vô cùng cường đại, nó vượt xa sự cường đại của các công pháp, pháp khí, cho nên có thể có thực lực này thì không có gì đáng để Đại La Viên Vương ngạc nhiên cả. Mà điều làm nó kinh ngạc chính là đối phương lại có thể áp chế ý chí của hung thú thượng cổ. Địa biến chi pháp mặc dù cường đại, nhưng điều kiện thi triển cũng cực kỳ hà khắc. Nhân loại này có thể làm được điều này, điều đó đã đủ chứng minh ý chí của hắn vô cùng đáng sợ. Nhân loại này có ý chí vô cùng đáng sợ, nếu cứ để hắn phát triển thì sợ rằng trong tương lai còn có thực lực hơn thần vũ hầu, phải diệt trừ hắn ngay. Loài người cùng với yêu tộc vĩnh viễn ở thế đối địch nhau, điều này mãi mãi sẽ không thay đổi. Thực lực của Đại Chu Hoàng Triều càng mạnh thì sẽ không có lợi đối với yêu tộc. Đây là điều mà Đại La Viên Vương không hề muốn thấy. Tứ đệ, ngươi ra tay đối phó với con hung thú kia. Đại La Viên Vương phất tay lên, trầm giọng nói. Hỗn Thiên Viên Vương lúc này đang cầm côn nện vào trên hư ảnh thiên đế hộ thân của Dương Hoàng. Mỗi côn nó đánh xuống đều có lực lượng vận cân, làm cho cơ thể của hư ảnh thiên đế phải phát ra tiếng kêu ong ong. Đồng thời lúc đánh xuống một gậy, thì Hỗn Thiên Viên Vương cũng quát to lên, ra vẻ vô cùng hưng phấn. Nhưng khi nghe được tiếng kêu to của Đại La Viên Vương thì Hỗn Thiên Viên Vương lập tức thanh tỉnh lại không ít. Vâng, huynh trưởng, hầu tử này mặc dù có tính cách vô pháp vô thiên, nhưng rất nặng tình nghĩa. Đối với lời của các sư huynh thì chưa bao giờ làm trái cả. Sau khi đáp ứng một tiếng, hầu tử thoáng một cái đã tránh đi sự tập kích của con thiên long viễn cổ, rồi bay vọt xuống chiến trường phía bắc. Ê, con vẹt, anh vũ kia, thực lực ngươi không tệ, ra ra đánh với ngươi rất là đã ghiền. Hầu tử chỉ vào mặt của Dương Hoàng kêu to lên. Mà Dương Hoàng đang ở trên thiên đế chiến xa nghe thấy mấy lời này, thì liền xanh mặt lại. Hầu tử này lại dám lấy phong hào của hắn ra trêu chọc hắn. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng biết đây không phải là thời điểm làm chuyện ngu xuẩn, cho nên cũng không để ý đến lời trêu chọc này của hầu tử. Đợi bổn hầu đột phá đến thiên trùng cảnh, thì nhất định sẽ phế bỏ yêu lực của bốn huynh đệ nhà ngươi, sau đó rút hết gân ra bỏ vào dung nham dưới đất, hàng ngày phải chịu đau khổ mới được. Khuôn mặt Dương Hoàng trầm như nước, lạnh lùng nói trong lòng. Thực lực của Tứ Đại Viên Vương cũng đáng sợ vô cùng. Người nào người nấy cũng là nhân vật ngang tàng, vô pháp vô thiên cả. Nhưng mà, Dương Hoàng lại có khí tức của thiên đế bảo vệ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể phân thắng bại được. Ngoài ra, bản thân hắn cũng cảm giác được dị tượng ở bên dưới, cho nên mới cố ý để hầu tử đi. Phương Vân, ngươi cùng Tứ Phương Hầu quả nhiên không hổ là phụ tử, thật có thể nhẫn, nhẫn rất là tốt. Dương Hoàng lúc này đáng sợ vô cùng, khi mà hắn thấy Phật quang hạo hạo đãng đãng thế kia,